Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, cố miệng dao găm tâm đậu hủ lương, mặt ngoài ngạo kiêu cao lãnh. Kỳ thật săn sóc tinh tế ấm lòng, Dương Dạ cuối cùng hạ như vậy một cái kết luận, nửa giờ sau. Cố Lương cuối cùng tỉnh ngủ, tỉnh lại sau. Hắn thấy Dương Dạ thế nhưng ngồi ở trên sofa. Hỏi câu, người như thế nào còn ở? Kịch bản không phải làm chúng ta về phòng ngủ. Người tùy tiện tới ta phòng. Không tính ngươi vi phạm quy định. Dương Dạ nói, ta trên mặt bài có đặc biệt viết đến. Ta buổi chiều có thể tự do hoạt động. Khả năng đây là trinh thám đặc quyền, Cố Lương không lại quản hắn. Hãy còn đi vào phòng tắm lại rửa mặt này lúc sau. Yên lặng đã lâu quảng bá thanh âm lần thứ hai vang lên, hiện tại là buổi chiều 3 điểm 10 phân. Hầu gái phát hiện Bạch lão đại từ giữa trưa bắt đầu liền không có xuất hiện. Tâm sinh nghi lự, tiến đến gõ Bạch lão đại cửa phòng. Bạch lão đại cũng không có mở cửa. Hầu gái chỉ phải đẩy cửa mà nhập. Mở cửa sau, nàng phát hiện người chết Bạch lão đại ngưỡng mặt ngã xuống vũng máu chung. Mà ở chàng các vị, trừ bỏ trinh thám bên ngoài, đều là hiểm nghi người, kịch bản suy diễn phân đoạn đến tận đây kết thúc. Phía dưới tiến vào trà án phân đoạn, xin nghe ta nghiêm túc tuyên đọc trà án lưu trình, đệ nhất. Thỉnh các vị người chơi đi trước hung án hiện trường. Các người có 20 phút thời gian xem xét thi thể cùng hiện trường vụ án, đệ nhị. Hiện trường vụ án sau khi xem xong, là tự do thăm dò thời gian. Đến lúc đó, hiện trường vụ án đem bị phong bế. Các người có thể đi đến này đống biệt thự sở hữu phòng tra xét. Lấy tìm kiếm có giá trị manh mối. Nên giai đoạn hạn khi một tiếng đồng hồ, đệ tam. Tự do thăm dò sau khi kết thúc. Thỉnh đại gia ở một tầng tập trung thảo luận thất hội hợp. Ở thảo luận thất, đại gia có thể thông qua thâm nhập câu thông giao lưu. Nắm giữ các nhân vật giết người động cơ cùng gây án thủ pháp. Lấy này phán đoán ra hung phạm mơ siêu nên giai đoạn hạn khi 2 tiếng đồng hồ. Thỉnh chú ý nắm chắc thời gian. Hữu nghị nhắc nhở, mỗi người đều có thể nói dối, đệ tứ. Buổi chiều 6 giờ nửa, là đầu phiếu thời gian. Đầu phiếu sau khi kết thúc, quảng bá sẽ làm ra cuối cùng tuyên án, thực thi khen thưởng cùng trừng phạt. Theo sau, bổn chàng kịch bản sát trò chơi viên mãn kết thúc, đại gia có thể hưởng dụng bữa tối. Hảo hảo thả lòng, chúc các ngươi trò chơi vui sướng. Chương 5 Bạch lão đại chi tử. 5. Cố Lương cùng Dương Dạ sau khi nghe xong điều thứ nhất thời điểm, đã hướng hiện trường vụ án đuổi. Dư lại 3 điều bọn họ là ở hành lang trên đường nghe. Bởi vì bọn họ đến giành giật từng giây. Ấn quảng bá cách nói, hiện trường vụ án tra xét hạn khi 20 phút, 20 phút sau, nên hiện trường đóng cửa. Nói cách khác, bọn họ chỉ có một lần xem xét thi thể cùng thi thể chung quanh manh mối cơ hội. Luật sư Trương Phòng là ly Bạch lão đại xa nhất, cho nên Cố Lương cùng Dương Dạ đuổi tới thời điểm, những người khác đã tới rồi. Bạch ca ca trắng bệch một khuôn mặt, ngồi ở cửa trên mặt đất phát run. Lưu nữ phó bình tĩnh mà đứng ở hành lang trước, tựa hồ đối trước mắt một màn đã xuất hiện phổ biến. Bạch nhi tử hơi chút có điểm nhân khí, nhưng hắn không quá dám hướng trong phòng xem, chỉ là giơ tay che lại đôi mắt, thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở ngón tay hướng bên trong liếc thượng liếc mắt một cái. Đến nỗi phòng nội, Bạch lão đại ngưỡng mặt nằm ở án thư bên, ngực cắm một cây đao, xuất huyết không nhiều lắm, nhan sắc có chút phát á mơ siêu. Cố Lương chỉ có thể bước đầu suy luận. Hắn bị thọc đao thời điểm, người đã chết. Nghĩ đến đây, Cố Lương lập tức đi vào phòng, ngồi xổm người chết trước mặt, sờ soạng một phen hắn trước ngực huyết, huyết đã lạnh thấu. Cố Lương cởi bỏ hắn vạt áo lực nhìn nhìn, trừ bỏ ngực đau thương, hắn trên người cũng không có mặt khác vết thương. Cố Lương lại hướng trên bàn nhìn lại. Trên bàn chỉnh chỉnh tề tề, chung quanh gia cụ cũng bày biện hoàn hảo, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Này hết thảy phù hợp Cố Lương vừa rồi suy đoán. Bạch lão đại bị thọc đao thời điểm, hoàn toàn không có tiến hành quá bất luận cái gì phản kháng cùng dãy giụa. lúc ấy hắn khả năng đã chết nếu sự thật như thế. Kia tỏ vẻ Bạch lão đại không phải chết vào đao sát ở bị đao giết chết phía trước. Hắn khả năng đã bị độc chết giữa trưa lúc ấy. Lưu nữ phó từ phòng bếp lấy ra tới một cái hộp đồ ăn. Từ Bạch nhi tử đưa đến Bạch lão đại phòng. Giờ phút này này hộp đồ ăn chính hoàn hảo vô khuyết mà bày biện ở trên bàn sách. Cố Lương đứng dậy. Đi đến án thư biên. Mở ra hộp đồ ăn nhìn thoáng qua. Hộp đồ ăn có 4 cách. Đại cách phóng cơm, còn lại tam cách tắc phóng tam phân đồ ăn. Vô luận là cơm vẫn là đồ ăn. Chút nào đều không có bị động quá dấu vết này hết thảy đều ở cho thấy. Cái này hộp đồ ăn bị Bạch Nhi tử đưa lại đây sao? Cũng không có bị người mở ra quá, nói cách khác. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua, Bạch lão đại cũng không có ăn qua hộp đồ ăn, như thế xem ra. Bạch lão đại cũng không phải bị Bạch Nhi tử hạ độc giết chết, Cố Lương tâm nói. Này liền có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là bị chính mình hạ insulin làm chết? Hoài rất nhiều nghi hoặc. Cố Lương đi đến cái bàn mặt sau tiếp tục tra xét, nhưng thật ra có phát hiện án thư phía sau trên. Mặt đất có quăng ngã toài ấm sành phiến, thang thang thủy thủy cũng sái đầy đất, liền ra thật ghế dựa ghế trên đùi đều dính đầy nước canh, không khó nhận ra. Này ấm sành phiến, chính là lưu nữ phó ngao canh gà dùng ấm sành, cho nên. Kia bị chính mình hạ insulin ấm sành canh gà đã bị quăng ngã nát. Nó là như thế nào toái? Ấm sành toái phía trước, Bạch lão đại lại uống không uống bên trong canh đâu? Cố Lương chính tự hỏi đâu? Đột nhiên nghe thấy được răng rắc thanh âm siêu, Cố Lương ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện trước mặt canh gà cùng đánh nát ấm sành bị Dương Dạ chụp xuống dưới, ngươi chỗ nào tới? Camera, Cố Lương không khỏi hỏi, Dương Dạ nói. Đây là trinh thám đặc quyền cùng đặc biệt công cụ. Có thể nơi nơi chụp ảnh tồn chứng, miễn cho nhớ lầm cái gì chi tiết, ảnh hưởng phá án, Nga Cố Lương không mặn không nhạt trở về câu. Đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa lưu nữ phó, hỏi, người biết này ấm sành như thế nào toái sao? Lưu nữ phó gật đầu, nhưng thật ra đáp đến thống khoái, ta đưa canh gà thời điểm, cùng Bạch lão đại xảo một trận, hắn đem ấm sành quăng ngã. Nói không nghỉ uống ta nấu canh, Cố Lương lập tức bắt lấy mấu chốt tin tức. Hắn quăng ngã toài ấm sành phía trước, uống không uống canh gà. Lưu nữ phó nói, không có uống, Cố Lương nhợt nhạt thở ra một hơi. Mặt hướng mọi người nói, ân, ta đây có thể nói ta gây án thủ pháp, cùng hoàng nữ hữu lúc trước phán đoán giống nhau. Ta độc xác thật là hạ đến canh gà, Bạch lão đại nếu một ngụm không uống. Như vậy ta hiểm nghi hoàn toàn có thể giải trừ. Ta không phải bổn án hung phạm mơ siêu đúng không? Hoàng nữ hiểu. Nói xong lời này, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, lại thấy hắn cười như không cười nhìn chính mình. Kia nhưng khó nói, còn không biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Ngực hắn còn cắm đao. Cố Lương, từ nhà ăn rời đi sao? Ta vẫn luôn ở phòng ngủ. Ta không thể nào đi thọc đao. Ngươi không phải ở ta phòng sao? Dương Dạ nói, ta có một giờ thời gian ở vào trạng thái chết giả. Kia đoạn thời gian, ta không thể bảo đảm ngươi ở chính ngươi phòng, ở Cố Lương xem ra. Dương Dạ nói những lời này biểu tình thật sự quá mức thiếu tấu, hắn lạnh lùng xem Dương Dạ liếc mắt. Một cái, không nói chuyện nữa, mà là chuyên tâm ở Bạch lão đại trong phòng xem xét lên, nhưng hắn tìm một vòng. Thế nhưng cái gì có giá trị đồ vật cũng chưa tìm được. 20 phút hiện trường khám tra sau khi kết thúc. Hệ thống truyền phát tin quảng bá, làm đại gia rời đi hiện trường, đi khác phòng xem xét. Cố Lương dẫn đầu đi trước lưu nữ phó phòng, hầu gái phòng phi thường mộc mạc. Không mấy thứ đồ vật, duy nhất tươi đẹp chính là trên tủ đầu giường một chương ảnh chụp. Ảnh chụp tươi đẹp, là bởi vì mặt trên có hồng bút ấn ký. Đó là một nữ nhân cùng Bạch lão đại chụp ảnh chung. Bạch lão đại mặt bị hồng bút đánh cái xoa, Cố Lương đi lên trước bưng lên khung ảnh. Thấy khung ảnh mặt trái tắc viết, Cố Lương đi lên trước bưng lên khung ảnh. Thấy khung ảnh mặt trái tắc viết, ngươi hại chết ta tỷ tỷ. Ngươi chờ xem, ta muốn thay tỷ tỷ báo thù. Như thế, này manh mối đơn giản thô bạo mà thể hiện rồi lưu nữ phó sát khí. Bạch lão đại hại nàng tỷ tỷ, lưu nữ phó tưởng báo thù, Cố Lương nhìn ảnh chụp trầm mặc trong chốc lát. Mở ra khung ảnh, lần này hắn liền thấy được trong khung ảnh mặt còn ẩn giấu một tiểu chương đóng gói. Giấy, triển khai này chương đóng gói giấy. Cố Lương thấy được một câu, nên độc vật kêu ta có phải hay không ngươi ngực nốt chu sa. Dùng sau lập tức tử vong, người chết giữa mày sẽ xuất hiện nhất điểm chu sa. From, ngươi hảo độc chuyên bán cửa hàng, Cố Lương. Ngoặc kép, này hệ thống đặt tên phong cách thật là thanh kỳ, cái này vào đầu. Lưu nữ phó xuất hiện ở hắn cửa. Ngươi tìm cái gì? Tìm được rồi về độc vật nốt chu sa manh mối. Đây là ngươi cấp người chết hạ. Cố Lương giơ lên đóng gói giấy nhìn về phía lưu nữ phó. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận, bởi vì bạch lão đại giữa mày cũng không có nốt chu sa. Hắn không phải chết vào nốt chu sa loại này độc, ngươi hiểm nghi cũng có thể giải trừ, lưu nữ phó liếc hắn một cái. Đảo cũng nói lời nói thật, ta hạ quá hai lần độc, lần đầu tiên là ngươi từ phòng bếp rời đi sau. Ta đem độc hạ tới rồi canh gà kia ấm sành canh gà bị bỏ thêm insulin. Lập tức đến chết ta có phải hay không ngươi ngực nốt chu sa. Còn khả năng bị bạch ca ca hạ chết giả dược sách. Này chén canh gà thật là quá độc, lưu nữ phó lại nói. Ta đem canh gà bưng cho bạch lão đại, nhịn không được hỏi tỷ tỷ của ta một ít việc, còn châm chọc hắn vài câu. Hắn sinh khí, đem canh gà quăng ngã, còn đem ta đuổi đi ra ngoài, nói sẽ sa thải ta. Cố Lương biết lưu nữ phó niệm chính là kịch bản nội dung, chân thật tình huống. Có khả năng là, sắm vai bạch lão đại đầu chọc nam nhân sớm đã sắc mặt trắng bệch nói không nên lời lời nói. Những cái đó kịch bản quy định lời kịch, là hắc y nhân thề hắn nói. Kia vại canh gà, khả năng cũng là hắc y nhân giúp hắn quăng ngã, lưu nữ phó tiếp tục nói. Canh gà bát, ta chỉ phải một lần nữa hạ độc, vừa lúc, bạch lão đại không có ra tới ăn cơm trưa, ta liền đơn độc vì hắn chuẩn bị một phần đồ ăn. Một lần nữa đem ta có phải hay không ngươi nốt chu sa, loại này độc phóng tới đồ ăn. Đây là ta hạ lần thứ hai độc, theo sau, ta làm bạch nhi tử hỗ trợ đem hộp đồ ăn đưa qua đi. Ta là tưởng, vạn nhất bạch lão đại độc phát thân vong. Ta có thể ô cấp bạch nhi tử, bởi vì bạch nhi tử cũng có hạ độc cơ hội, nhưng sự thật chứng minh, này phân đồ ăn, hắn cũng không có ăn, đây là kịch bản trinh thám trò chơi. Hết thảy trinh thám đều lấy cốt truyện nhân vật giả thiết, cùng với tìm được manh mối làm cơ sở, mặc kệ là từ người chết giữa mày không có nốt chu sa. Vẫn là từ đồ ăn xác thật không có bị động quá dấu vết tới xem. Lưu nữ phó hiểm nghi xác thật có thể tạm thời bài trừ, Cố Lương suy nghĩ một lát. Nhạy bén mà cảm giác được cái gì? Nhìn về phía lưu nữ phó, người logic rất rõ ràng, người loại này NPC, tựa hồ cùng cái loại này mặt đều thấy không rõ lắm hắc NPC. Không quá giống nhau, người là từ đâu nhi tới? Trò chơi này rốt cuộc sao lại thế này? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta đã từng cũng là cùng ngươi giống nhau người chơi. Đến nỗi còn lại, xin lỗi, ta cái gì đều không thể nói. Chuyên chú trò chơi bản thân đi, lưu nữ phó đứng dậy rời đi. Ta đi mặt khác phòng tìm manh mối, lại qua 20 phút. Cố Lương không sai biệt lắm liền đem toàn bộ biệt thự nhị tầng phiên một lần, lầu 2 các phòng xem. Xong, hắn liền đi đến lầu 1 Cố Lương đi trước phòng bếp. Phát hiện đao giá thượng thiếu một cây đao, vừa lúc lại gặp được lưu nữ phó. Cố Lương hỏi nàng về đao sự, lưu nữ phó tỏ vẻ, phòng bếp thiếu cây đao này, chính là bạch lão đại ngực cắm kia Demer siêu chuôi đao thượng có cái chỗ hồng. Là nàng trước kia quăng ngã hư, cho nên nàng nhận được cứ như vậy, thọc đao người hành động tuyến không khó phỏng đoán, buổi chiều. Trừ bỏ trinh thám có thể tự do hành động ngoại. Còn lại người chơi đều tuân thủ công cộng cốt truyện về phòng ngủ. Có một người ngoại trừ, hắn tới phòng bếp cầm một cây đao, lại trở lại lầu 2, đi Bạch Lão Đại phòng ngủ chiều hắn thọc đao, Cố Lương cuối cùng đi địa phương là ban công, hắn chân trước mới vừa rảo bước tiến lên tới, Dương Dạ sau lưng cũng theo vào tới, ban công nguyên bản không nhỏ. Bất quá bãi hoa thật sự quá nhiều, làm người khó có đặt chân địa phương, Dương Dạ đi theo tiến vào lúc sau. Ban công tức khắc có vẻ càng chen chúc, Cố Lương liếc hắn một cái. Nếu không ta đi ra ngoài, đem địa phương nhường cho ngươi. Chương 6 Bạch Lão Đại Chi Tử. 6, nửa mở ra thức trên ban công. Cố Lương lược cung thân quay đầu lại xem Dương Dạ, đủ mọi màu sắc hoa, xanh biếc ướt át lá cây, cấu thành hài hòa ấm áp cảnh trí, đem hắn lãnh ngạnh biểu tình sấn ra vài phần nhu hòa. Cuối cùng có vẻ không như vậy người sống chớ vào, Dương Dạ môi ngoéo một cái. Đánh giá Cố Lương một hồi lâu, mới nói, không có việc gì, ngươi lục soát đi, ta đi cửa thủ, cho ngươi chụp ảnh, cấp vật chứng chụp ảnh liền hảo. Cho ta chụp cái gì, Cố Lương chọn khóe mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục vùi đầu lục soát chứng, chậu hoa quả nhiên cất giấu đồ vật. Cố Lương dần dần đẩy ra bụi hoa, lục tục tìm được rồi vài miếng giấy, này đó giấy tập tề. Khâu ở bên nhau, là một cái dược hạp chính diện, mặt trên viết, ta có phải hay không ngươi Bạch Nguyệt Quang, Cố Lương lại hướng một khác sườn chậu hoa tìm kiếm. Một chút, tập tề có thể khâu ra dược hạp mặt trái mảnh nhỏ. Mặt trên viết, dùng nên dược 3 tiếng đồng hồ sau tử vong. Hết chương.